Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2938. Tốc độ quá nhanh. Tay đi theo quỹ đạo hình trăng lưỡi liềm. Xoạt, cơ thể bốn người của thôn Dược Vương đó lập tức cứng đơ tại chỗ. Không thể động đậy, người ở xung quanh đồng loạt nhìn sang. Phát hiện bốn người kia đã mất đầu. Trở thành bốn thi thể không đầu. Bốn cái đầu đầm đìa máu nằm lăn lóc dưới chân Lâm Chính. Trên mặt đất là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, Lâm Chính đã bị sát tâm che lấp tư duy. Khốn kiếp, cậu còn dám phản kháng. Nhan Tam Khai kinh hãi. Sau đó phẫn nộ quát lên. Giết cho tôi. Diệt trừ kẻ đó. Tuân lệnh, các cao thủ thôn Dược Vương ở xung quanh lại lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính không nhìn bọn họ, mà đâm châm bạc đen nhánh vào tim mình. Ngập cả đầu kim. Khoảnh khắc đó, toàn thân Lâm Chính bùng lên dòng khí kỳ diệu. Lan ra xung quanh. Hả? Người bên trên nhướng mày. Cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Chính nghiêng đầu, nhìn người thôn Dược Vương ở xung quanh. Sau đó di chuyển. Vèo, người đã biến mất. Nhưng lần này thời gian anh biến mất rất ngắn. Vừa biến mất đã xuất hiện ở tại chỗ. Sau khi anh xuất hiện lại, bọn họ phát hiện trên hai tay anh đều có một ngọn lửa đen nhánh đang thiêu đốt. Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là ngọn lửa thật sự, mà là khí. Đó là U Minh độc hỏa của Lâm Chính. Khi đó vừa xuất hiện, nguyên lão của thôn Dược Vương đã ý thức được điều gì? Vội vàng nhìn về phía các cao thủ thôn Dược Vương định tiếp cận Lâm Chính. Chỉ liếc nhìn qua, bọn họ đều kinh hãi. Những người xông về phía Lâm Chính đều dừng tại chỗ. Nhưng lần này bọn họ không đầu lìa khỏi xác, mà là cơ thể bọn họ bị vết như mạng nhện to lớn che phủ. Giống như thủy tinh đã vỡ. Một trận gió thổi qua. Doạt, cơ thể bọn họ lập tức hóa thành những mảnh nhỏ. Theo gió bay đi, rải rác trên đất, mọi người đều kinh hãi. Thế này có lẽ còn đáng sợ hơn cả dẫm nát xương. Đó là thủ đoạn gì vậy? Thằng nhóc đó sao còn đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần? Cậu ta sử dụng thuật pháp gì vậy? Cách chương.